Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, cách sơn đả nghiêu. Hậu sinh khả úy a, chờ đến Tống Kiệt đi lúc sau, Lăng Vân nhìn Tống Kiệt bóng lưng, thở thật dài một cái, Tống Kiệt biểu hiện ra đủ loại thực lực, thật là chấn động đến hắn cái này sống hơn 70 năm lão nhân. Tuổi còn trẻ, lại có như vậy tu vi, nếu lại cấp người này một đoạn thời gian, người này nhất định là danh chấn toàn bộ Hoa Hạ quốc đại nhân vật. Mà Lăng Vân cũng không ngốc, hắn tốt xấu cũng là một phương nhân vật, có thể làm hắn cúi đầu xuống giao hảo Tống Kiệt, thuyết minh Tống Kiệt thật là có nhường hắn đều kinh hãi tiềm lực. Giao hảo trẻ tuổi như vậy người, rất có thể Lăng Vân nửa đời sau sẽ nhiều ra một cái làm cho không người nào có thể lay động chỗ dựa. Lăng Vân tâm bên trong chỗ nghĩ, Lăng Tiểu Bảo cũng không biết, nàng nhìn mình ngày thường mắt cao hơn đầu ra ra cư nhiên cúi đầu hướng một cái tướng mạo xấu xí. Người trẻ tuổi kỳ hào, trong lòng của nàng, rất là không phục, dưới cái nhìn của nàng, ông nội của mình chính là Hàm Thị đại nhân vật. Tại toàn bộ Hàm Thị, nàng ra ra dậm chân một cái toàn bộ Hàm Thị đều muốn run run lên. Tại xem cái kia gọi là Tống Kiệt người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ không nói, lại còn có thích thổi nghiêu bước, hắn dựa vào cái gì nhường ông nội của mình hướng hắn kỳ hào. Lăng Tiểu Bảo tâm bên trong rất là khó hiểu, ra ra, ngài tại sao phải làm như vậy a? Cái kia cá nhân thực lực cũng không cao, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, một thân hàng vỉa hè, một xem chính là một cái chỉ sẽ người khoác lác cha. Lăng Tiểu Bảo vẻ mặt khó hiểu hỏi, Lăng Vân nhìn thoáng qua Lăng Tiểu Bảo, trên mặt đã lộ ra cười khổ, chính mình bảo bối này cháu gái, tóm lại vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lăng Vân cười nói, ha ha. Tiểu Bảo, ngươi phải nhớ ở, muôn ngàn lần không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người tuổi trẻ kia, liền tính là gia gia ta, đều không có lòng tin đánh bại hắn a. A, lời này vừa nói ra, đương nhiên Lăng Tiểu Bảo liền ngây ngẩn cả người. Ông nội của mình là cái gì tu vi? Kia chính là dị năng ngũ tinh tu vi a. Tại toàn bộ Hàm Thị, so với hắn cường người trên cơ bản không có, cũng chính là khác mấy cái đại gia tộc lão gia hỏa có thể cùng ông nội của mình đấu một trận. Mà cái kia Tống Kiệt, thoạt nhìn chẳng qua 21-22 niên kỳ, hắn có thể có nhường ông nội của mình đều sợ thực lực. Lăng Tiểu Bảo tâm bên trong khó hiểu, đồng thời nàng cũng cảm thấy phi thường không phục, dưới cái nhìn của nàng, cái kia cái rắm chó Tống Kiệt, liền chính mình đều không nhất định có thể đánh đến qua. Hắn còn có thể đánh bại ông nội của mình. Lăng Vân nhìn vẻ mặt không phục Lăng Tiểu Bảo, bất đắc dĩ nhất tiếu. Tiểu Bảo, ngươi lại đây xem. Lăng Vân đi tới đại cây liễu thụ sau, đối với Lăng Tiểu Bảo vẫy vẫy tay. Lăng Tiểu Bảo có điểm không rõ vì sao. Nàng cũng đi tới đại cây liễu thụ sau, nhưng là đương Lăng Tiểu Bảo tới sau khi đến nơi đó. Lúc ấy Lăng Tiểu Bảo liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy tại đại cây liễu thụ sau, đã một mảnh hỗn độn, thụ thân sau cư nhiên xuất hiện một cái động lớn, đại động bên trong đen như mực, phảng phất bị lôi điện cấp phách qua giống nhau, thậm chí còn mạo hiểm hắc yên. Cái này từ bên ngoài là căn bản không nhìn ra, chỉ có tại thụ sau mới có thể thấy một màn như vậy. Cái này là như thế nào hồi sự tình? Lúc ấy Lăng Tiểu Bảo liền buồn bực lên, nhưng là ngay sau đó, Lăng Tiểu Bảo liền nghĩ đến Tống Kiệt cái kia khinh phiêu phiêu một chân. Kia một chân, thoạt nhìn cũng không có lực sát thương gì, liền thụ mặt ngoài đều không có đá hư. Nhưng là chính là kia một chân, đem này cây mặt sau cấp đá bảo. Cái này là không thể nào a. Kia một chân, thoạt nhìn căn bản vô dụng sức lực, sao có thể đem lớn như vậy một thân cây cấp đá bảo. hơn nữa còn là tại người không có phát hiện thời điểm. Lúc này, Lăng Vân nhìn ngơ ngác Lăng Tiểu Bảo, cười khổ nói, ha ha, Tiểu Bảo, ngươi hiện tại biết ra ra tại sao phải lấy lòng người tuổi trẻ kia đi. Tuổi còn trẻ, liền có được một thân hùng hậu tu vi, cách sơn đảng nghiêu, nội lực ngoại phóng, tại vô thanh vô tức chi gian, liền có thể giết người với vô hình chi chung. Ngươi thử nghĩ một cái, hắn cái kia khinh phiêu phiêu một chân, nếu đá ở trên người của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Nói tới chỗ này, chỉ thấy Lăng Tiểu Bảo sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Nếu này một chân đá tại trên người của nàng, sau lưng của nàng khẳng định nở hoa rồi, chết thảm không thể lại thảm. Lại nhớ đến Tống Kiệt trên mặt cái kia một bộ biểu tình tựa như cười mà không phải cười. Hắn căn bản không phải ở trang bức, hắn là thật nghiêu bức a. Trách không được, trách không được hắn chướng mắt Lăng Gia Long Hổ Quyền. Đây là có nguyên nhân a. Nghĩ tới đây, lại suy nghĩ chính mình vừa mới đối Tống Kiệt một trận châm chọc. Lăng Tiểu Bảo trên mặt chính là một trận đỏ bừng. Lăng Vân nhìn bảo bối của mình cháu gái. Bảo bối của mình cháu gái từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo. Không cầm sở hữu người trẻ tuổi phóng tại trong mắt. Lúc này đây để cho nàng đã chịu đả kích. Không phải là không một kiện hảo sự tình. Tiểu Bảo, ngươi phải nhớ ở trên thế giới này, còn rất nhiều lợi hại hơn chúng ta người. Hàm thị chẳng qua chỉ là đáy giếng, mà người ta đều bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Lăng Vân cười híp mắt nói, mà Lăng Tiểu Bảo lúc này cúi đầu, nói, ta nhớ kỹ rồi ra ra. Tống Kiệt sau khi về nhà, liền bắt đầu mình tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điển bị Tống Kiệt tu luyện đến chút thành tựu. Hiện tại Tống Kiệt muốn tiếp tục tu luyện Vạn Đao Trảm. Vạn Đao Trảm là Vạn Đao môn vũ kỹ đắc ý. Quyển vũ kỹ này sở dĩ nổi danh cũng là có nguyên nhân. Tống Kiệt tại xem xong cái này Vạn Đao Trảm lúc sau, liền sâu yêu lên môn vũ kỹ này. Quyển vũ kỹ này tu luyện đến đại thành lúc sau, là thật có thể một giây vạn đao. Đến lúc đó, chỉ là một giây đồng hồ thời gian, Tống Kiệt liền có thể cầm địch nhân chém giết số tròn vạn đoạn. Nhưng là môn vũ kỹ này cực kỳ khó có thể tu luyện. Môn vũ kỹ này là ngũ tinh võ kỹ, cũng là ngũ tinh võ kỹ bên trong tinh phẩm. Tu luyện đương nhiên cũng là khó khăn, nhưng là Tống Kiệt liền là ưa thích chuyên nghiên loại võ kỹ này. Cái này một tu luyện chính là một tuần thời gian. Cái này một cái tinh thời gian chi nội, Tống Kiệt vẫn luôn tại chuyên nghiên môn vũ kỹ này, mà Tống Kiệt mặc dù không có hiểu rõ quyển vũ kỹ này, nhưng cũng có thể nho nhỏ bắt đầu tu luyện. Một ngày này, Tống Kiệt sau khi tu luyện xong, liền xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài chuyển rời một chút. Nhưng là mới vừa một xuống lầu, Tống Kiệt liền thấy được tại cửa nhà mình đỗ một chiếc màu đỏ BMW. Tống Kiệt có điểm tò mò, cửa của mình miệng tại sao có thể có dạng này siêu xe? Là của ai? Chính tại Tống Kiệt buồn bực thời điểm, răng rắc một tiếng mở cửa thanh vang lên, liền từ xe bên trong xuống một người. Người nọ là một người chừng 20 nữ tử, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt rào hào, thân xuyên một thân màu vàng váy dài. Trên cổ tay mang theo nạm toàn kim biểu, thoạt nhìn tẫn hiện cao quý chi ý. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua người kia mặt mục đích, lúc ấy liền nhận ra người nọ là ai. Người nọ đúng là một cái tinh thời gian phía trước chính mình tại công viên gặp được Lăng Tiểu Bảo. Lăng Tiểu Bảo nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, trên mặt đã không có thần sắc khinh thường, ngược lại là vẻ mặt tôn kính thần sắc. Từ lần trước biết Tống Kiệt là dị năng cao thủ lúc sau, Lăng Tiểu Bảo đối với Tống Kiệt cái nhìn đã có rất lớn chuyển biến. Có thể tại chừng 20 tuổi liền nhường ông nội của mình coi trọng như vậy, người này nhất định là phi thường có bối cảnh đại năng. Lúc ấy Lăng Tiểu Bảo hướng về Tống Kiệt đã đi tới. Chỉ thấy Lăng Tiểu Bảo đối với Tống Kiệt thi lễ một cái. Nói, Tống tiên sinh, ngài hào, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.